Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 614, nghe tấu hài. Giống như là tàn huyết anh hùng núp ở trong bụi cỏ. Mắt thấy bị mấy người vây quanh, thoáng hiện mở đại, chuẩn bị phá phủ Trầm Chu lưỡng bại câu thương. Kết quả phát hiện mọi người thanh máu HP một cái màu sắc. Hơn nữa đối phương trả lại cho hắn sữa rồi một ống máu. Hoặc như là xúc lực một quyền còn không có đánh ra. Liền phát hiện đối diện là một đoàn bông vải. Lý Phú Quý sụp đến cao cấp Diệp Tử Yên. Biểu tình hơi lộ ra phiền muộn. Lão Tôn thường ngày đỗi Lý Thiết Trụ. Người một năm kiếm nhiều tiền như vậy. Không sẽ tự mình mua xì gà mua rượu vang tăng lên thưởng thức sao? Lý Thiết Trụ thường ngày giết ngược. Ta mua sẽ không bị hố sao? Ta có kia kiến thức. Còn dùng tăng lên thưởng thức. Cũng là bởi vì biết đồ vật của ngươi chắc chắn sẽ không giả. Ta mới có thể yên tâm cầm để đề thăng thưởng thức a. Lão Tôn. Nhưng là. Lý Thiết Trụ. Đau bụng bớt nói. Nếu không sẽ đau. Lão Tôn hoàn toàn bại trận. Từ này nhiệt chướng bị nữ nhi mang về nhà sau. Hắn sẽ không thắng nổi. Vượng Tài cũng không thắng nổi. Bên kia, Lâm A Di đã cùng Lưu Đại Thẩm Nhiệt Lạc đứng lên. Nhắc tới Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đính hôn chuyện lớn. Kiểu Trung Hoa được, kiểu Trung Hoa đẹp mắt, muốn làm được long trọng một ít, tốt nhất mời một ít ký giả truyền thông, lại mời một ít làng giải trí danh nhân. Cái này ta hiểu không nổi. Lâm tỷ ngươi thấy làm, ta bên này cho Trúc Nhi đánh một bộ kiểu Trung Hoa đồ trang sức. Đi, ta đi tìm một chuyên nghiệp đặt kế hoạch công ty. Tiền chúng ta ra, đều giống nhau. Chu Đồng kết hôn thời điểm có thể thở mạnh. Ta tìm bằng hữu hỏi hắn một chút tìm kia công ty. Tiền không là vấn đề. Chính là ca hát cái kia. Đúng vậy, làng giải trí chính là như vậy. Thiên Vương Cự Tinh Môn cuối cùng tìm khắp cái Nhu Thuận nghe lời. Nhưng đều không ta Trúc Nhi Nhu Thuận ôn nhu. Tại sao vậy? Có tiền có thế nam nhân. Ai thích cường thế lão bà. Theo ta ra cái này cũng không đứng đắn. Tháng trước còn. Muốn không phải ta thông minh. Chỉ sợ. Hừ hừ. Đều giống nhau. Thiết Đản hắn lão hắn còn không phải đi ra ngoài lêu lỏng. Bị ta bắt được một đường đánh về gia quỳ Wasbot. Không trách Thiết Trụ vậy. Ha ha ha. Lâm A Di tiếu điểm rất kỳ lạ. Lưu Đại Thẩm tâm lý hoảng hốt. Tệ hại, là ta nói sai sao? Bị chỉ đích danh phê bình, Lý Phú Quý cùng Lão Tôn vốn là lúng túng cực kỳ. Lại một chút danh Lý Thiết Trụ. Hai người bọn họ liền lúng túng hơn rồi. Đột nhiên an tĩnh trong không khí. Tràn ngập không khí lúng túng. Lão Tôn nhìn Lý Phú Quý. Hút thuốc, Lý Phú Quý nhìn Lão Tôn. Hút thuốc, tâm đại Lý Thiết Trụ cũng có chút lúng túng. Mẹ, đổi đề tài. Chuyện này đi, phải nói Tùng Trúc Nhi cha mẹ không biết, kia là không có khả năng, chỉ là bọn hắn ra không phải bình thường nhân ra, loại sự tình này không ít thấy nhiều lắm, chính mình còn trải qua không ít. Lâm A Di gật đầu một cái, hả, được, tiểu gia hỏa còn xấu hổ, lão Tôn A, nếu không hai ta cũng sinh cái tiểu chứ, người xem Thiết Đản nhiều dễ thương, lúc này... Dễ thương Thiết Đản đang ở sân thượng tay xé cây mọng nước chân đá lô hội. Lão Tôn bị đính đến càng không xuống đài được. Lâm A Di, ta để cho Thiết Trụ đi tìm Trần Y Sâm. Hắc hắc, nói đến tâm đại, ai cũng không sánh bằng Tùng Trúc Nhi mẹ nàng. Tâm lớn đến không bình thường. Đây đều là máu và lửa trong chiến tranh chui luyện ra. Nàng đời này tay xé quá tiểu tam không dưới 20. Có thể nói chiến vô bất thắng. Dù sao, lão Tôn có tiền có tài lại đẹp trai một. Làm sao có thể giữ được mình? Lão Tôn, người lớn tuổi, không an toàn. Lâm A Di, người ý gì? Vẫn còn muốn tìm cái tuổi còn nhỏ. Lão Tôn, người không muốn càn quấy có được hay không? Loại sự tình này nhất định phải bây giờ nói sao? Phía sau cánh cửa đóng kín nói tốt hay không? Lâm A Di nghiêng đầu nhìn về phía đại môn, lại xoay trở lại, ta đóng cửa, di truyền gen là cường đại lại không lấy nhân ý chí mà rời đi. Lão Tôn che mặt, lão Lý, hút thuốc, hút thuốc. Lý Phú Quý, thuốc lá ngon, thuốc lá ngon. Lâm A Di lại cùng Lưu Đại Thẩm trò chuyện. Muội tử, chờ lát nữa ta nghe Vân Đức xã tấu hài. Tới Tân Môn không nghe tấu hài xem như đi không? Tân Môn tứ tuyệt, tấu hài, ma hoa, nổ bánh ngọt, cẩu không để ý tới. Lưu Đại Thẩm, được a, có thể phải đến ký tên sao? Lâm A Di, hưng phấn, ký tên tính là gì? Lấy thiết trụ với quan hệ bọn hắn, thẻ thiết đản trên mông đều được. Thực ra, trước khi tới Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm làm rất nhiều rồi công tác chuẩn bị. Nhưng tới mới phát hiện nguyên tưởng rằng đánh quái thông quan trò chơi. Biến thành trực tiếp cùng boss nói chuyện phiếm uống trà. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi chuyện. Hoàn toàn liền không có gì tốt trò chuyện. Cũng liền định cái thời gian định cái phương thức. Sau đó sẽ không có. Cũng cảm giác thật không hư. Rồi sau đó, Lý Phú Quý đem mang đến lễ vật đưa. Mọi người ngồi xe đi ăn một chút Tân Môn ăn vặt. Sau đó đi ngay Vân Đức xã Tân Kịch Tràng. 6 giờ, tấu hài đúng lúc bắt đầu diễn. Hâm nóng trận đấu sau đó tiết mục cái này tiếp theo cái kia. Không thể không nói lão Quách các học trò cũng là không chịu thua kém. Dĩ nhiên không cho hắn mất mặt nhi. Tân Môn kén chọn lão các thiếu gia nhi môn còn liên tục dâng lên tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ nhất gia tử ngồi ở hàng thứ hai trung gian dựa vào bên trái vị trí. Giá vé thật đắt, từ trái sang phải theo thứ tự là Lưu Đại Thẩm, Lý Phú Quý, Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Lâm A Di cùng Lão Tôn. Bên trái ba cái cùng bên phải ba cái nhan giá trị vậy kêu là một cái phân biệt rõ ràng. Thấy thế nào cũng không giống người một nhà. Lần đầu tiên ở hiện trường nghe tấu hài Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm vui không nổi. Liền thiết đản cũng không mang theo. Ném cho Lý Thiết Trụ. Ngay từ đầu Lý Thiết Đản còn rất ngoan ngoãn. Sau đó từ từ liền phạm vào. Bắt đầu đủ loại dãy dụa cùng khóc cho. Trên đài, Quách Đại Lân bị hài tử tiếng khóc cắt đứt. Nói, yêu tương đương chuyện gì xảy ra à? Nhìn đem ta đản ca gấp đến độ. Thế nào? Ta nói một câu đến bú sữa mẹ ngươi sẽ khóc. Là đói không? Các khán giả một trận cười ầm lên. Trước sớm mấy cái tiết mục đánh liền thú quá Lý Thiết Trụ rồi. Hiện trường mọi người đều biết bọn họ cũng tới nghe tấu hài. Lưu Đại Thẩm ngại mất mặt. Đoạt lấy Lý Thiết Đản chính là mấy bạt tai. Lấy thêm ra bình sữa nhét trong miệng. Thiết Đản nhất thời lanh lẹ rồi. Quách Đại Lân. Đản ca, yêu tương đương đừng khóc. Thật đói hắc. Thím nhìn một cái chính là người sảng khoái nhi. Hợp tác Tần Đào nói. Đó là, Lưu Đại Thẩm ta thục, một ngày đánh Lưu Tiểu Hoa 3 lần. Quách Đại Lân, thật sao, khó trách thân thể nhìn như vậy bền chắc đây. Các vị lão các thiếu gia nhi, mới vừa rồi khóc vị kia các ngươi khả năng không quen. Hắn gọi Lý Thiết Đản, Thiết Trụ đệ đệ, cũng chính là ta đản ca. Ta còn tưởng rằng là chúng ta diễn không nổi đản ca tức giận chứ. Dọa ta một hồi. Ta vừa mới nói chỗ nào rồi? Tần Đào, nói bú sữa. Quách Đại Lân, liền nói a, ta đến nhà ngươi đi. Vợ của ngươi nhi bú sữa cũng không cần cấm kỵ. Tần Đào, cấm kỵ, hai ta quan hệ này. Cấm kỵ cái gì nhỉ? Lấy gạo, xào rau cũng không tị hiềm. Quy cái sữa cấm kỵ cái gì à? Đúng vậy được cấm kỵ sao? Chuyên cấm kỵ các ngươi họ Quách. Dựa vào cái gì? Nói nhảm, bú sữa, vậy có thể nhìn sao? Thế nào không thể nhìn rồi hả? Thế nào không thể nhìn rồi hả? Quách Đại Lân chỉ dưới đài đàn ca. Tần Đào, a, ngươi là nói dùng bình sữa bú sữa à? Quách Đại Lân chắp tay sau lưng. Vậy không nhưng đây, Tần Đào, ta cho là, dùng cái muỗng múc đến uy đây. Các khán giả cười rộ. Quách Đại Lân nín cười. Sẽ dùng bình sữa uy hài tử. Nói này, hắn làm một rất kỳ lạ động tác. Làm bộ tay phải ôm hài tử tay trái hất quần áo. Sau đó rút ra hài tử hai bạt tai. Bắt cái hướng hài tử trong miệng nhét vào. Các khán giả, hù tương đương, đây là hiện treo. Xuất xứ từ đàn ca hiện treo. Hai người bọn họ hôm nay nói là bọn hắn tác phẩm tiêu biểu ký thác thê hiến tử. đặt lúc trước cũng không mới vừa rồi đoạn này. Tần Đào, dùng bình sữa uy, hất quần áo làm gì? Quách Đại Lân, bình sữa đặt ở trong quần áo à? Đến gần ngực địa phương, giữ ấm. Tần Đào, cuồn cuộn cốt, chưa nghe nói qua. Quách Đại Lân lại tới một bộ tay phải hất quần áo động tác. Bên này còn có một cái đây. Không nghĩ tới chứ. Ta Mốc tỷ làm việc chú trọng cái lo trước khỏi họa. Chuyện gì cũng phải có cái dự bị phương án. Bên trái sữa là ngũ vị hương. Bên phải sữa là tê cay. Cái này thì quá phận. Tần Đào, im miệng. Lại nói càn ta đánh ngươi à. Đừng tưởng rằng cha ngươi là chủ sĩ ta cũng không dám đánh ngươi. Hôm nay huynh đệ của ta ở ngồi phía dưới đây. Quách Đại Lân, trụ ca thật xin lỗi. Ta đây là một loại hình dung. Nói thê tử không tránh. Chính là chỗ này giao tình. Nói chính là có thể ký thác thê hiến tử. Lần tới ta cho các ngươi nói một chút cái âm mưu này. Ách, cố sự. Hôm nay đây, Tần Đào. Khác lần sau a. Bây giờ liền nói. Mới vừa ngươi nói ban ngày. Tất cả mọi người chờ đây. Quách Đại Lân, người để cho ta nói a, người để cho ta nói a. Lý Thiết Trụ cũng ở phía dưới nghe nồng nhiệt. Năm nay Tần Đào tiến bộ lớn vô cùng, bây giờ đã có chút danh tiếng. Dĩ nhiên, phần lớn danh tiếng đến từ hắn bạn gái. Bất quá, thực lực cũng là quá rõ ràng. Ít nhất cùng thiếu chủ sĩ Quách Đại Lân phối hợp khá vô cùng. Tùng Trúc Nhi thấp giọng nói với Lý Thiết Trụ. Đào tử biến hóa quá lớn. Lý Thiết Trụ, không sai. Bây giờ hắn đã có thể chống lên chàng tử. Không cần trở về nuôi heo. Ta là nói hắn bị ép khô. Hả? Hắn nói hắn giảm cân. Người đoán ta tin sao? Diễn xuất tiếp tục. Vãn 8 giờ. Áp trục tiết mục tới. Là Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm ta cả đời này. Cười quả 10 phần. Trong rạp hát Tiểu Tam Thiên Danh quan chúng tiếng cười cùng tiếng vỗ tay sẽ không thế nào dừng lại. Diễn xuất xong rồi dĩ nhiên lại vừa là diễn tiếp. Nói như vậy, Quách Cương Đức ở kịch trường diễn xuất, không quay lại chàng cái 5-6 lần. Vậy cũng là các khán giả tập thể nghẹn tiểu, muốn sớm kết thúc một chút. Lần thứ 5 diễn tiếp thời điểm, Quách Cương Đức là một người đi lên. Các khán giả cũng kỳ, lừa lão sư lại uống say sao. Không đến nổi a, vừa mới diễn xuất rừng thanh tỉnh a. Quách Cương Đức đi tới trên đài, nói, cảm ơn mọi người, đừng hỏi, Dư lão sư không uống rượu hôm nay, đặt hậu trường hút thuốc đây. Sở dĩ không mang theo hắn đi lên, chủ yếu đi, chính là cảm thấy có người nếu đã tới, không lên đây nói hai câu, đó mới là thật xin lỗi người xem các bằng hữu. Các khán giả ngẩn người. Sau đó tiếng vỗ tay lôi động. Ô, Lý Thiết Trụ tới nhất đoạn. Chính kinh ca đi lên. Lý Thiết Trụ đều trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy. Tùng Trúc Nhi cũng ồn ào lên theo. Nhảy dựng lên dẫn đầu hô to. Thiết Trụ, tới một. Thiết Trụ, tới một. Quách Cương Đức vừa lau mặt. Đứng hàng. Cưới vợ Nhi liền muốn cưới loại này ở thời khắc mấu chốt đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Trúc Nhi tốt lắm. Lý Thiết Trụ có chút lúng túng. Các khán giả tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ngay cả nhạc mẫu tương lai cũng gia nhập trong đó. Quách Cương Đức cười híp mắt. Đến đây đi. Ngược lại người xem thích xem. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại đài. Này sân khấu hắn cũng không xa lạ gì. Nhân sinh lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần chính kinh nói tấu hai. Chính là ở chỗ này. Lên đài. Lý Thiết Trụ tiến tới microphone trước. Thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới đời ta còn có thể với sống Quách Cương Đức lão sư đồng thời nói tấu hai. Dòng máu. Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.